Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3798, Dương Hồn Lệ Quỷ. Hắc Nguyệt Tinh Thần, hư không bên trong, một mảnh trận pháp hiện lên, ngay sau đó Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình hai người, từ trong đó đi ra, vừa dứt ở nơi này tinh thần phía trên, Cổ Phong sắc mặt chính là không khỏi hơi đổi, đại địa phía trên, bạch cốt trắng tinh. Không trung thổi mạnh trận trận âm phong, đồng thời, từng đạo hồn phách hư ảnh, ở giữa không trung trôi nổi du đãng. Những cái này hồn phách khí tức, có vấn đề, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi ngưng kết, mở miệng, có gì vấn đề, Cổ Nhu Tình nghi hoặc, thần giới thương vũ bên trong hồn phách, đều thuộc về dương gian hồn phách, quả thực là ẩn chứa dương khí dương hồn, mà những cái này hồn phách bên trong. Không chỉ có dương khí, vẫn còn có thuần chính âm quỷ chi khí. Cổ Phong không khỏi mở miệng nói ra. Phu quân, ngươi là nói, nơi này hồn phách, là đến từ trong truyền thuyết âm phủ. U Minh giới, Cổ Nhu Tình không khỏi nói ra. Có khả năng này, Cổ Phong mở miệng, bất quá lập tức nói. Bất quá, nơi này xem như ta thánh địa tu hành. Lời nói tầm đó, Cổ Phong vừa lật tay. Minh phiên chính là phi ra. Minh phiên là dùng thuần khiết u minh giới đồ vật chế tạo ra, đối với âm hồn cực kỳ khắc chế, đồng thời hấp thu đầy đủ u minh âm sát chi khí, minh phiên liền có thể giải phong, lần nữa thi triển đệ nhị hình thái. Thế nhưng là ngũ nguyệt lịch luyện đã triển khai ngàn năm, bây giờ cái này hắc nguyệt phía trên mật thi, không biết phải chăng là còn đang. Cổ Nhu Tình không khỏi mở miệng, Cổ Phong phân tích nói, chỉ cần có thế lực khác tu giả ở, đã nói lên, ngũ nguyệt mật thi, như cũ tồn tại, chúng ta trước dò xét một phen lại nói, phu quân, không bằng chúng ta hướng về hai cái phương hướng khác nhau dò xét, có tin tức lại hai bên thông chi, Cổ Nhu Tình mở miệng, tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó cùng Cổ Nhu Tình chia binh hai đường. Hai người hướng về hai cái hoàn toàn bất đồng phương hướng phi hành đi. Phi hành thuật bên trong, Cổ Phong đã đem minh phiên triển khai. Trong nháy mắt một tôn cao trăm trượng hắc sắc cự cờ. Chính là nổi lên, minh phiên bày ra trôi nổi. Cổ Phong liền ngồi xếp bằng, ngồi ở đây minh phiên phía trên. Thu, Cổ Phong mở miệng, lập tức, cái này bên trên bầu trời lơ lửng rất nhiều hồn phách hư ảnh. Toàn bộ bị cưỡng ép lôi kéo, hướng thẳng đến minh phiên bay tới. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, những cái này hồn phách hư ảnh, tiến vào minh phiên bên trong trong nháy mắt, chính là toàn bộ sụp đổ. Rất nhiều bản nguyên chi khí bên trong, Cổ Phong chỉ hấp thu trong đó bộ phận nhân quả cùng giết bản nguyên chi khí. Còn lại, để cho tự động tiêu tán, mà chủ yếu nhất là âm quỷ chi khí. Những cái này hồn phách hư ảnh tài liệu thi âm quỷ chi khí, toàn bộ bị minh phiên hấp thu. Minh phiên khí tức dần dần tăng cường lên. Giờ phút này, Cổ Phong rất nghi hoặc, những cái này hồn phách quả nhiên đều là dương hồn, cũng không phải là đến từ u minh giới, nhưng cái này âm quỷ chi khí lại là từ đâu tới? Bởi vì năm đó thông linh thần chủ đã từng nói qua, minh phiên là u minh bảo vật. Dương hồn tiến vào minh phiên đều sẽ sụp đổ, chỉ có âm hồn tiến vào bên trong mới có thể bị giam cầm. Lúc này những cái này hồn phách sụp đổ, giải thích bọn họ là dương hồn, có thể dương hồn làm sao sẽ dựng dục ra âm quỷ chi khí. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong cũng nghĩ không ra cái như thế, về sau không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong khống chế minh phiên tiếp tục tiến lên. Mà theo không ngừng phi hành, Cổ Phong phát hiện, cái kia hồn phách hư ảnh khí tức, càng ngày càng mạnh, ngao, giờ phút này, bên trên bầu trời, một cái thực thể hóa, mặt xanh nanh vàng lệ quỷ, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh giết mà đến. Cái này lệ quỷ trên người tán phát khí tức, là thần tôn nhất trọng. Cổ Phong vận chuyển minh phiên, nhưng lần này, minh phiên không thể cưỡng ép đem hắn lôi kéo tiến vào cờ bên trong. Cổ Phong gặp vậy, bấm tay một điểm, u minh xiềng xích, ông, lập tức minh phiên chấn động. Trong đó, vô biên u minh quỷ khí gào thét mà ra, cô đọng thành từng đầu hồn tỏa, hướng thẳng đến kia thần tôn nhất trọng lệ quỷ quấn quanh đi. Ngao, chấm ngoặc kép, lệ quỷ bị quấn quanh, lập tức tê giống lên. Hút, Cổ Phong mở miệng, lập tức, u minh xiềng xích phía trên, nổi lên từng con quỷ đầu, trực tiếp cắn kia thần tôn nhất trọng lệ quỷ, đón lấy, từ hắn trong thân thể, hấp thu âm quỷ chi khí. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, theo lệ quỷ bị hấp thu, rất nhanh kỳ âm hồn chi khí, chính là bị hấp thu hầu như không còn. Nó biểu tình vẻ điên cuồng, liền muốn cùng Cổ Phong liều mạng, nhưng Cổ Phong như thế nào cho nó loại cơ hội này. Tiến đến, lời nói tầm đó, Cổ Phong minh phiên toàn lực vận chuyển, cái kia lệ quỷ trực tiếp bị lôi kéo, hướng về minh phiên bên trong bay tới. Cái này dương hồn lệ quỷ, Cổ Phong không có thu phục phương pháp, dứt khoát chuẩn bị đem hắn kéo vào minh phiên, để cho triệt để sụp đổ. Chủ nhân, chờ đã, cũng ở giờ phút này, thông thiên cổ ngọc bên trong, tiểu tử thanh âm truyền ra, ngay sau đó, tiểu tử bay thẳng ra. A, tiểu tử, ngươi còn có khống chế dương hồn biện pháp? Cổ Phong khác biệt mở miệng, tiểu tử nếu như ngay cả dương hồn đều có thể khống chế, vậy coi như lợi hại. Cái này Hắc Nguyệt tinh thần phía trên, nhiều như vậy dương hồn, thu nhiều phục mấy cái tôn cấp, ngày sau bản thân át chủ bài càng nhiều. Chủ nhân, ta không có khống chế dương hồn biện pháp. Bất quá, thứ này, ngài không muốn ta có thể muốn a, ta có thể hấp thu nó hồn lực. Tiểu tử mở miệng nói ra, ta làm sao không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe xong, ánh mắt sáng lên. Cái này dương hồn, chính là sinh linh chết đi ngưng lại ở nhân gian vong hồn. Nói như vậy, vong hồn nhất định phải vào u minh giới, bằng không lưu tại dương gian sẽ bị dương khí thiêu đốt. Nhưng có vong hồn, có thể chịu đựng lấy cái này thiêu đốt, liền biến thành lệ quỷ. Nhưng trên bản chất mà nói, hắn vẫn là tinh thuần hồn phách, ẩn chứa trong đó thuần khiết hồn lực. Tiểu tử, loại này vốn là có thể khống chế quỷ vật thần thú, hấp thu dương hồn, hẳn là không nói chơi. Chủ nhân, ta cũng có thể. Tham Long giờ phút này cũng là bay ra, nhìn về phía Cổ Phong. Chủ nhân, ta chính là Thái Cổ Ma Long, ma khí trấn áp phía dưới, đừng quản âm hồn dương hồn, ta đều có thể luyện hóa, hấp thu trong đó thuần túy hồn lực, ta cũng có thể. Không không cũng là bay ra, nhìn về phía Cổ Phong nói ra. Chủ nhân, ta hỏa chi bản nguyên, có thể luyện hóa dương hồn bên trong tất cả tạp chất. Ta cũng có thể hấp thu hắn thuần khiết hồn lực. Xem ra, nơi này không phải ta tạo hóa chỗ, mà là của các ngươi. Tốt, một lần này, liền giúp đỡ bọn ngươi đột phá. Cổ Phong nghe xong, cũng là đại hỉ, đi tới nơi này Hắc Nguyệt tinh thần phía trên. Cổ Phong còn không có phát hiện, bản thân loại nào bản nguyên, có tu luyện con đường. Nhưng bây giờ ba thú tu hành, lại là tìm được phương pháp. Đối với tiểu tử mà nói, sức mạnh thân thể nó hoàn toàn không ở mà nói, trọng yếu nhất chính là hồn lực, bởi vì hồn lực càng mạnh, nó có thể khống chế thần cốt phẩm cấp chính là càng cao. Về phần không không cùng Tham Long, càng là như vậy, cả hai, sớm đã thần hoàng đỉnh phong tu vi, bọn họ đều là lấy sức mạnh thân thể xưng danh thần thú. Nhục thân lực lượng đều sớm đã có thể so với thần tôn tam trọng phía dưới tu giả. Bọn hắn tu vi, có thể không cần Cổ Phong nhiều như vậy cảm ngộ. Chỉ cần hấp thu, đầy đủ hồn lực, liền có thể để hồn lực bước vào tôn cấp. Tu vi như thế trực tiếp bước vào tôn cấp. Cái này trước cho tiểu tử. Sau đó các ngươi còn có. Cổ Phong mở miệng. Ngay sau đó, tiểu tử bay thẳng đến, chui vào cái kia dương hồn lệ quỷ trong đầu. Hết chương.